Hỗn độn đại chúa tể, chương 29, xích huyết liên hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mạc thần cung cứ cách 10 năm lại xuất thế một lần, tới nay đã lần thứ 101, lần nào mà không mang lại các cơ duyên khác nhau, nhưng cũng vì thế mà cạm bẫy đầy khắp nơi. Trung bình cứ 10 đệ tử tiến vào trong thì chỉ có 3-4 đệ tử may mắn toàn thân đi ra, nhưng dù vậy, vẫn không thiếu người vẫn lao đầu tranh đoạt. Ban đầu tất cả mọi người dưới linh vũ cảnh đều có thể vào, nhưng sau cùng xảy ra tranh đoạt dẫn chiến tranh. Chiến thương vô số, lúc này ngũ đẳng thế lực đứng đầu Lăng Tiêu Điện cùng Vũ Thần Cung, và Hạo Thiên Tông. Tam đại thế lực hợp sức dẹp loạn, đồng thời ban bổ mệnh lệnh mỗi tông môn từ nhất đẳng cùng nhị đẳng chỉ cử ra 10 danh ngạch, tam đẳng cùng tứ đẳng là 15, và ngũ đẳng là 25 danh ngạch, các tán tu bên ngoài chỉ được 10 người tiến vào thông qua đại diện của các ngũ châu bên trong. Tại Nam Huyền Châu chính là Chu Thức Thành, thành chủ phủ lấy xuống danh ngạch bên trong. Quay lại, Lâm Thần tách biệt với nhóm người Thanh Vân Môn, tiến về một phía đông mà đi, suốt dọc đường hắn chém giết không biết bao nhiêu nhất cấp cùng nhị cấp yêu thú. Lúc này, hắn phát hiện ra một kỳ chân dị thảo nhưng bên trên lại có tam cấp yêu thú bảo hộ, hắn sử dụng Nặc Khí Quyết, che giấu khí tức quan sát chờ thời cơ. Lúc này, có một nhóm người hơn 5 thanh niên tu vi dung linh kỳ đang tiến hành vây đánh tam cấp yêu thú đó. Yêu thú này tam giai đỉnh phong liệt bạo hùng, vương giả trong tam giai tương đương với dung linh kỳ đỉnh phong. Nhanh chóng nhóm thanh niên không phải đối thủ của liệt bạo hùng, liền bị giết sạch. Lúc này, Lâm Thần nhân lúc nó bị thương do ẩu đã giữa hai bên mà tung một quyền toàn lực vào đầu nó, khiến nó bạo thể mà chết. Hắn tiến vào sơn động thì phát hiện một cây thảo dược bông hoa màu đỏ, nhụy trắng tỏa ra dao động linh lực rất cao. Là liệt diễm hoa tam phẩm đỉnh cấp dược liệu, còn viên đá bên cạnh chính là hỏa tinh thạch. Lâm Thần nhanh chóng thu liệt diễm thảo vào hộp gỗ, rồi lấy tinh thạch tất cả bỏ vào túi trữ vật, sau đó đi ra xem xét thi thể bọn họ, mới phát hiện họ là đệ tử tư tinh môn nhị đẳng thế lực của Tây Huyền Châu, 5 tên mà chỉ có 1 tên có túi trữ vật, bên trong tài phú cũng khá hào sảng, nhị phẩm đan dược 3 bình. Mỗi bình, 10 viên, tiền hơn 30 đồng hoàng kim, 1 đồng hoàng kim, 100 đồng bạc, 1 thanh binh khí nhị phẩm thanh đao. Hắn nghĩ đây chắc là đệ ưu tú của Tử Tinh nên mới có nhiều của cải như vậy, bọn còn lại chỉ kiếm được hơn 850 đồng bạc. Sau khi càn quét chiến lợi phẩm về sau, hắn cũng nhanh chóng rời đi, hắn đi qua khắp nơi thỉnh thoảng bắt gặp vài gốc thảo dược nhị phẩm, nhất phẩm dĩ nhiên hắn đều thu vào hết. Lúc này hắn đi tới một cái hồ, khi tới gần thì hắn phát hiện giữa hồ có một đóa hoa sen màu đỏ 7 cánh, hắn kinh ngạc. Xích huyết liên hoa cái này tận 7 cánh, đạt tới thất giai dược phẩm, không nghĩ tới nơi này lại xuất hiện nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích huyết liên là một loại kỳ chân dị thảo, khi còn non nó chỉ có một búp sen ứng với tam phẩm, sau 10 năm mở ra 3 cánh liền ứng với tứ phẩm, lại tiếp 10 năm lại mở ra 1 cánh ứng với ngũ phẩm, sau khi từ 5 cánh tới 6 cánh phải đợi 100 năm liền ứng lục phẩm, 6 cánh lên 7 cánh phải đợi 200 năm ứng với thất phẩm, cứ thế thêm 1 cánh lại công thêm trước đó 100 năm, và cực hạn ra 9 cánh sen phải đợi thêm phải ít nhất 500 năm tả hữu, lúc này nó được gọi cửu huyền huyết liên, chính cửu phẩm trong truyền thuyết. Lâm Thần kích động muốn tiến lại cướp nhưng vẫn kiềm lòng, tiên thiên kỳ vật thứ nào đều không có yêu thú bảo hộ, yêu thú nhất định dưới đáy hồ. Hắn đang tìm cách thì bỗng nghe tiếng người, nhanh chóng hắn ẩn trên thân cây gần đó, dùng Nặc Khí Quyết, che giấu đi hành tung của bản thân. Một tiếng đệ tử cất lên, Hàn sư huynh ta phát hiện một gốc dược phẩm, nó nằm giữa hồ, từ trong rừng bước ra, không ai khác chính là Hàn Nguyên, đi chung với hắn chính là một nhóm gồm 5 người đều là Thanh Vân Môn đệ tử. Hàn Nguyên nhìn về phía đồ vật giữa hồ thốt lên. Đây, đây, không lẽ là, xích huyết liên, 1, 2, 5, 6, 7, 7 cánh, thất giai thượng phẩm dược thảo. Các đệ tử nghe xong liền nhìn chằm liền động lòng tham lao về phía hồ nước nhưng bỗng nhiên một loạt phi đao từ đâu phóng tới. Hàn Nguyên liền rút thanh trường đao chém một đường tạt hết phi đao ra một hướng khác. Là kẻ nào, từ đâu trong rừng bước ra một nhóm người mặc áo vàng hơn 10 người, mà cầm đầu là một thanh niên tóc trắng tu vi ngưng đan hậu kỳ bước ra trả lời. Xích huyết liên này là của Kim Cang Môn bọn ta. Chấm, Hàn Nguyên liền giật mình nói. Tam đẳng thế lực Tây Huyền Châu Kim Cang Môn. Các đệ tử Thanh Vân Môn nghe Hàn Nguyên nói liền biến sắc, nhị đẳng cùng tam đẳng tuy cách nhau một đẳng nhưng thực lực lại một trời một vực không thể so sánh. Hàn Nguyên nuốt nước miếng liền đi tới nói. Xích huyết liên này là bọn ta tìm thấy trước, mong các vị hiểu cho. Mong các vị lui đi, Thanh Vân Môn đệ tử vô cùng cảm kích. Cách chương.